Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 518 tự mình hiểu lấy. Tô Linh tiếp nhận hắn truyền đạt hoa hồng ôm vào trong ngực. Thoáng nhìn nam nhân muốn nói lại thôi bộ dáng, lại nói, không có việc gì nói, ta đi vào. Nhiên mới vừa xoay người, lại bị hắn bắt lấy thủ đoạn, lạnh lẽo xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Tô Linh nhìn lại mà đi, liền thấy nam nhân môi mỏng hơi mân, thanh âm nặng nề phun ra hai chữ, có việc. Ân, nàng nhướng mày nhìn lại, ngay sau đó trước mắt đó là tối sầm lại, nam nhân lạnh lẽo lòng bàn tay phủ lên nàng hai mắt. Tô Linh chỉ nhìn đến hắn thò qua tới thân ảnh, theo sau trên môi chợt lạnh, không khỏi ngẩn ra. Đường thiếu ruột cúi người hôn hướng nàng khóe môi, cảm giác được thiếu nữ cứng đờ. Hắn động tác dừng một chút, lại thấy nàng không phản kháng, lại lớn mật thò lại gần. Không phải ngoài ý muốn, không phải ngẫu nhiên, lúc này đây cuối cùng là chính đại quang minh hôn nàng. Hắn may mắn sung sướng, trong lòng càng mang theo khôn kể thỏa mãn, chỉ là chưa bao giờ đối khác phái làm như vậy thân mật động tác. Hắn biểu hiện đến có vài phần vụng về cùng cẩn thận, nhưng nam nhân tại đây phương diện hiển nhiên là có thiên phú. Chỉ là một lát, hắn sờ đến bí quyết, động tác cũng càng thêm thuần thục, dần dần trầm mê ở chung. Thẳng đến một bàn tay dán ở hắn ngực, hắn mới không tha rời đi, bắt lấy trước ngực tay nhẹ nhàng một hôn, lại thò người ra ở hắn mày hôn môi một chút, từ tính thanh âm chuyển vào bên tai, vào đi thôi, trầm thấp âm điệu rõ ràng mang theo vài phần khàn khàn. Nam nhân xem ra đến thâm thúy mắt đen giống như ẩn tàng rồi một con vận sức chờ phát động mãnh thú, nhưng lại bị thật sâu áp lực trong đó. Tô Linh trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì vừa mới hôn hiển nhiên làm nàng rối loạn tâm thần. Nàng tiếp theo gật đầu, sau đó ôm trong lòng ngực hoa hồng xoay người rời đi. Lúc này mặc dù không quay đầu lại, nàng đều có thể tưởng tượng phía sau tầm mắt chính chặt chẽ dừng hình ảnh ở trên người nàng. Trước mắt mạc danh hiện lên cặp kia thâm tình con ngươi. Tô Linh khó được có chút hoảng thần, thẳng đến cánh mũi bay tới hoa hồng mùi hương, nàng tiếp theo cúi đầu nhìn lại, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác trong tay hoa hồng tựa hồ so ngày thường nhìn đến muốn mị vài phần. Tiếp theo ý thức được chính mình cái này ý tưởng, nàng lại rõ ràng sửng sốt, dứt khoát nhanh hơn nện bước tiến vào khách sạn. Đường thiếu ruột nhìn đến Tô Linh thân ảnh hoàn toàn đi vào khách sạn, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, theo sau lại đứng hơn 10 phút, đánh xe mà đi. Liền trong tiệm, Cố Văn Bác trở về đều có nửa giờ, lại phát hiện Tô Linh còn không có trở về. Tuy rằng biết nàng sẽ không có việc gì, có thể tưởng tượng đến cùng nàng ở bên nhau chính là đường thiếu ruột, trong lòng liền nóng nảy vài phần. Cố Quân không quen nhìn nhà mình lão ba ở trước mặt qua lại đong đưa, nhịn không được mở miệng hỏi, ba, ngồi một hồi đi. Tuy rằng phòng không nhỏ, chính là tổng nghe được kia có quy luật tiếng bước chân ở bên tai vang, vẫn là cảm thấy có điểm xảo. Chỉ là những lời này tác dụng hiển nhiên không lớn. Cố Văn Bác là ngồi xuống, chân cũng không nhúc nhích, tay lại không tự chủ được gõ nổi lên cái bàn. Cố Quân rốt cuộc nhịn không được ném trong tay tạp chí, nhìn chính mình lão ba. Ba, kỳ thật ta sớm liền muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể hay không trả lời ta? Cái gì vấn đề? Nhi tử nói cuối cùng làm Cố Văn Bác phân tâm nhìn qua đi. Cố Quân thấy thế, thật sâu hô khẩu khí, ngươi đối Tô Linh rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Cố Văn Bắc biểu tình một đốn, theo bản năng nói, ngươi lại ở miên man suy nghĩ, Cố Quân lại không tính toán buông tha hắn. Không phải ta miên man suy nghĩ, là ngươi biểu hiện đến quá rõ ràng. Trước kia ta chỉ đưa ngươi đối Tô Linh chiếu cố một chút. Chính là sau lại ta phát hiện ngươi chiếu cố rõ ràng là qua đầu. Ngươi có phải hay không thích Tô Linh? Thích Tô Linh? Cố Văn Bác đột nhiên nghe thế mấy chữ, cả người đều không tốt. Hắn há miệng thở dốc tưởng giải thích, lại phát hiện không biết nói như thế nào. Bởi vì chính hắn cũng ý thức được, nhi tử nói giống như không sai. Cố Quân xem hắn biểu tình, đối chính mình suy đoán càng thêm xác định. Không đợi Cố Văn Bác mở miệng, nói tiếp, nói thật, chúng ta ba cái trụ cùng nhau, ta sớm đã thành thói quen. Ngươi nếu là thật sự đối Tô Linh có ý tưởng, ta rất duy trì ngươi. Hắn khởi điểm đối Tô Linh cũng có hào cảm, chính là thâm nhập hiểu biết đối phương sau liền minh bạch bọn họ không phải một cái thế giới. Tô Linh là hắn nhìn lên tồn tại, cho nên đến bây giờ, hắn dần dần đã đem cái này thiếu nữ trở thành chính mình sùng bái đối tượng. Đến nỗi mặt khác tâm tư đã sớm không có. Cố Văn Bác lại bị nhi tử nói cấp nói ngốc, đầy mặt hắc tuyến nhìn nhi tử nghiêm túc biểu tình, nhịn không được đỡ chán thâm than. Những lời này về sau đừng nói nữa. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, đó là thế nào? Cố Quân không cho rằng chính mình sẽ nhìn lầm. Nhà mình lão ba mỗi lần đối Tô Linh như vậy, chi kỷ. Muốn nói không có ý tứ này, đánh chết hắn đều không tin. Bị nhi tử sắc bén tầm mắt nhìn, Cố Văn Bác biết tùy tiện nói mấy câu là lừa gạt bất quá đi. Hắn dừng một chút, mới nói, Tô Linh thực đặc biệt, nhận thức nàng người sẽ đối nàng sinh ra hảo cảm thực bình thường. Nhưng theo ý ta tới, không ai có thể xứng đôi nàng. Cố Quân lập tức gật đầu nhận đồng, hắn vẫn luôn đều có loại suy nghĩ này, đặc biệt là càng hiểu biết Tô Linh sau, ý tưởng này liền càng mãnh liệt, đến nỗi đối nàng hảo, ta này minh đều là Tô Linh cứu. Này đó đều là hẳn là, Cố Văn Bác nói xong, nhìn về phía nhi tử, huống chi, ngươi ba ta còn là có tự mình hiểu lấy, ta đã kế hoạch đem Tô Linh tên chuyển qua tới, đến lúc đó ngươi liền nhiều cái muội muội. Cố Văn Bác nói lời này thời điểm biểu hiện thật sự nhẹ nhàng, chính là Cố Quân lại không có cười, hắn gật gật đầu. Có thể cùng nhau sinh hoạt cũng không tồi. Hai cha con ngay sau đó nhìn về phía đối phương, tiếp theo nhìn nhau cười. Cũng đúng lúc này cửa phòng gõ vang, hai người đồng thời thu hảo biểu tình. Cố Văn Bác càng là không yên tâm dặn dò nhi tử, lời nói mới rồi đều quên đi, về sau lại Tô Linh trước mặt cũng đừng nói bậy. Cố Quân lập tức gật đầu, hắn mới không nói, loại này lời nói Tô Linh nếu là nghe được, hắn còn có nghĩ lăn lộn. Cố Văn Bắc theo sau qua đi mở cửa, phòng ngoại đứng đúng là Tô Linh, nàng trong tay hoa hồng thật sự là quá thấy được. Cửa vừa mở ra, hai cha con ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều chăm chú vào hoa hồng thượng. Cũng may dọc theo đường đi xem nhiều loại này tầm mắt, Tô Linh nhưng thật ra không có gì cảm giác, thẳng đến Cố Văn Bác nhịn không được hỏi, đường thiếu ruột đưa, Tô Linh đốn hạ tiếp theo gật đầu, trong phòng nam nhân đó là có chút ngứa răng, Cố Quân lặng lẽ túm nhà mình lão ba tay áo, nhắc nhở hắn này ghen ghét biểu hiện đến quá rõ ràng, đối phương hòa hoãn hạ, cuối cùng là bình tĩnh chút. Tiếp theo lấy ra Tô Linh phòng tạp đưa cho nàng, phòng của ngươi liền ở bên cạnh, sớm một chút nghỉ ngơi. Hiển nhiên là đoán được Tô Linh là ăn cơm xong. Cố Văn Bác sợ bực bội, cũng chưa hỏi, Tô Linh gật gật đầu, tiếp nhận phòng tạp rời đi cửa. Đại nàng vừa đi, Cố Quân đó là qua đi đóng lại cửa phòng. Sau đó đối với đứng ở cửa Cố Văn Bác, như là cố ý chọc giận hắn giống nhau. Ta thu hồi phía trước nói ai cũng không xứng với Tô Linh nói. Ta cảm thấy Đường thiếu ruột khá tốt. Tiếp theo liền nhìn đến Cố Văn Bác ánh mắt sắc bén nhìn lại. Đây, chỉ là bỉnh mặt một hồi lâu, mới muộn thanh nói. Thật sự, Cố Quân nhìn hắn, sau đó nghiêm túc gật đầu. Thật sự, hắn cho rằng đối phương tiếp theo khả năng sẽ sinh khí, lại hoặc là lại chừng tới vài lần. Ngoài ý muốn chính là Cố Văn Bác thế nhưng bình tĩnh trở lại. Nửa ngày thấp giọng nói, chắp vá đi, hết chương.